Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 284, vở kịch hay sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Bá Trực rời khỏi khách sạn, khuôn mặt bình tĩnh của ông ta lập tức trở nên u ám. Còn u ám hơn màn đêm tối tăm vài phần. Trần Bá Trực nhìn về phía sau Chu Quang, đôi mắt giống như muốn xuyên thủng Chu Quang luôn vậy. Tràn đầy khí thế hung hãn, nói: "Chu Quang, mang cho tao tất cả tư liệu về Lâm Trạch Dương." Chu Quang vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Giờ phút này anh ta cảm giác như bị nghẹt thở vậy. Anh ta quen biết Trần Bá Trực đã lâu như vậy nhưng cũng chưa từng nhìn thấy Trần Bá Trực như thế này bao giờ. Gần như là một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi, tạo cho người ta cảm giác áp lực vô cùng lớn. Sau đó, Trần Bá Trực quay người bước đi, không nói thêm lời nào với Chu Quang. Trần Bá Trực không về nhà. Đêm nay ông ấy đã hoàn toàn tức giận, lửa giận trong lòng gần như muốn nổ tung. Nếu không chút giận thì có khi ông ấy chết mất. Trần Bá Trực đến một câu lạc bộ không mở cửa cho công chúng. Sau khi vào câu lạc bộ, Trần Bá Trực tiến thẳng vào một căn phòng nào đó, trông rất quen. Trong phòng có hai cô gái trẻ tuổi, đều rất xinh đẹp và cao ráo. Điều quan trọng nhất là hai cô gái này còn có khí chất sinh viên và thanh thuần trong sáng. Hai cô gái này quả thực vẫn còn là sinh viên đại học. Loại hơi thở của thanh xuân học đường này sao có thể giấu được. Trần Bá Trực đi về phía hai cô gái, sau đó biến thành một con thú hung dữ, suýt chút nữa đã nuốt chửng hai cô gái vào bụng mình. Một giờ sau, Trần Bá Trực đi ra khỏi phòng, đi vào phòng nghỉ của câu lạc bộ. Trong phòng vang lên tiếng khóc đứt đoạn, mang theo cảm giác hoang tàn. Lúc này toàn thân hai cô gái đều là vết bầm tím. Họ không biết Trần Bá Trực vừa làm gì. Nghĩ mà xem, nếu cảnh tượng vừa xuất hiện trong phòng bị đưa lên mạng, thì Trần Bá Trực có tác phong nghiêm túc, đáng kính sẽ ngay lập tức bị mọi người ghét bỏ. Lúc này, trong phòng nghỉ đã có người ngồi, nhìn thấy Lý Hoán, Trần Bá Trực không khỏi nhướng mày nói: "Bây giờ tâm tình tao đang không tốt, tốt nhất là đừng có chọc điên tao." Đương nhiên Trần Bá Trực biết Lý Hoán, tổng biên tập của City Headline, nhưng ông ấy không cho ông ta chút mặt mũi nào. Lý Hoán cũng lơ đễnh, khẽ mỉm cười nói: "Điều gì khiến Trần Bá Trực tức giận như vậy? Lâu rồi tôi mới nhìn thấy cảnh này đấy." Trần Bá Trực lạnh lùng liếc nhìn Lý Hoán, nói: "Tao nói lần cuối, bây giờ tâm tình tao đang không tốt." Lý Hoán vẫn tươi cười, thậm chí còn bắt đầu pha trà mà không có ý định rời đi. Sắc mặt Trần Bá Trực càng ngày càng trầm xuống, gần như muốn nổ tung luôn rồi. "Lâm Trạch Dương." Lý Hoán nói ba chữ, không ngẩng đầu lên. Đôi mắt của Trần Bá Trực đột nhiên mở to, và những đường gân trên cổ nổi lên vì quá kích động. Nhưng rất nhanh, Trần Bá Trực đã dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt dán chặt vào Lý Hoán. Đêm đó, không ai biết rốt cuộc hai người đã nói gì. Chỉ biết là khi hai người chia tay, trên môi họ đều nở nụ cười. Một nụ cười mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Ngày hôm sau, trong điện thoại của Lâm Trạch Dương hiện lên một tin tức giải trí. Tin đồn về bạn trai của Nicole là thật hay giả? Bài viết này chỉ đơn giản là những tin đồn thất thiệt, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Nội dung trong đó cũng rất cường điệu, không có logic gì cả. Cũng không biết tại sao tin tức này lại trở thành tiêu đề ngày hôm nay và xuất hiện trên các trang web lớn nữa. Lúc đầu, tin tức này chỉ đơn giản là khiến giới bạn bè choáng ngợp. Điều này khiến nhân viên của Nicole rất lo lắng. Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức này đã bị át đi, mà ngay cả phía của Nicole cũng không kịp hành động, bởi vì thực sự không có nội dung nào đáng tin cậy trong bài viết này. Không biết tại sao những tin tức như vậy lại được đưa lên mặt báo. Thực sự là kỳ lạ. Lâm Trạch Dương không có hứng thú với những thứ này nên không để ý tới. hôm nay Lâm Trạch Dương sẽ cùng Nicole tham dự một sự kiện từ thiện. Là người của công chúng và là ngôi sao quốc tế hàng đầu. Tất nhiên Nicole sẽ nhận được rất nhiều lời mời. Tuy Nicole có địa vị cao quý và danh tiếng tốt, nhưng cô ấy không thể từ chối mọi lời mời. Giống như bữa tiệc này, Nicole suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời mời cho Lâm Trạch Dương. Bữa tiệc này mang tính chất bán chính thức và những người tham gia đều là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Nicole nghĩ rất đơn giản. Tối hôm qua Lâm Trạch Dương đắc tội với Trần Bá Trực, cho nên anh cần làm quen một số người thực sự có quyền lực. Chưa kể để những người này giúp đỡ Lâm Trạch Dương nữa. Ít nhất thì họ nói đỡ một câu khi anh xảy ra chuyện. Nhiều thứ mà đa số mọi người cho là khó như chạm tới bầu trời, đối với một số người thì chỉ là một câu nói mà thôi. Đương nhiên Lâm Trạch Dương không quan tâm, dù sao anh cũng có bữa trưa miễn phí, chẳng mấy chốc. Lâm Trạch Dương đã đến đón Nicole, sau đó hai người cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức tiệc, bởi vì Lâm Trạch Dương đi cùng Nicole. Nicole nắm tay anh, lần này Lâm Trạch Dương không bị ngăn cản, thậm chí còn nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ, tất nhiên. Nicole đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc từ thiện này. Và đương nhiên Lâm Trạch Dương cũng trở thành tâm điểm. Những người được gọi là xã hội thượng lưu này quả thật có tố chất rất tốt. Vậy mà không ai vì ghen tị với Lâm Trạch Dương là bạn trai của Nicole mà gây khó dễ với Lâm Trạch Dương. Bữa tiệc từ thiện này cũng không có gì bất ngờ. Nicole hát một bài hát được mọi người tán thưởng. Sau đó cô ấy và Lâm Trạch Dương rời khỏi bữa tiệc. Tuy nhiên, Lâm Trạch Dương phát hiện có người nhìn mình và Nicole với ánh mắt có vẻ không đúng lắm. Không phải là thái độ thù địch, nhưng Lâm Trạch Dương lại không thể nói rõ đó là gì. Sau khi Lâm Trạch Dương và Nicole rời đi, Lý Hoán và Trần Bá Trực cùng xuất hiện tại bữa tiệc. Sau đó, hai người nhìn nhau, khóe miệng không khỏi cong lên. Nhưng trên mặt lại không có chút ý cười nào, chỉ có một cảm giác lạnh lùng mà thôi. Vừa rồi anh có chụp được hết không? Đột nhiên Lý Hoán lên tiếng, cách Trương,